Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, Crystal. Quicksilver, Human Torch, vì Minh Chủ God Mode tăng thêm. Xem bộ dáng của bọn họ, không khó đoán ra đó là một bi thương cố sự. Daisy hời hợt đối với chứng mặn giảng thuật, kết hợp ký ức cùng tình huống hiện trường. Đại thể có thể phân tích ra phía sau màn ngọn nguồn. Có câu chuyện gì? Cẩu huyết, cố sự thôi. Một tái tâm linh tinh thuần. Trong sáng còn như Crystal cô nương ly khai Atlant tới địa cầu. Nàng ấy tựa như băng liên vậy, khí chất quá mức đặc biệt. Lập tức đem hai nam nhân vững vàng hấp dẫn. Quicksilver cùng Human Torch đồng thời từ bỏ tỉ tỉ của mình. Hai người cùng nhau đối với Crystal triển khai điên cuồng theo đuổi. Ba người tình cảm quấn quýt lấy nhau. Lúc này Black Bolt cái kia đen đùi đệ đệ Maximus thừa lúc vắng mà vào. Lấy Crystal na dị thường yếu ớt tâm linh làm trung tâm. Liền mang đã khống chế tình căn thâm chủng Quicksilver cùng Human Torch. Hiện tại ở trên quảng trường đánh cho náo nhiệt như thế. Black Bolt vẫn không có xuất hiện. Như vậy đáp án chỉ có một. Daisy cái kia tiện nghi đại ca lại bị khống chế. Không sai. Đây là Black Bolt hằng ngày bị khống chế series trong bắn ra. Ngày hôm nay bị Trương Tam khống chế. Ngày mai rơi xuống Lý Tứ trong tay. Đây đối với Inhuman Vương mà nói là cơm thường. Black Bolt nhân sinh thảm nhất thời điểm chính là bị Sir Crow người bắt đi. Đám này đầu óc xấu ngoại tinh nhân không riêng đem người bắt đi. Còn giả trang Black Bolt. Đem Daisy cái kia tiện nghi tẩu tử gì đó rồi. Xanh biếc vương miện làm cho Black Bolt lập thề phải giết quang hết thảy Sir Crow người. Bây giờ Black Bolt còn không có như vậy lục. Thậm chí còn rất hưởng thụ và thân đệ đệ giao lưu tinh thần. Nếu như là bình thường chiến đấu. Lấy Maximus về điểm này năng lực. Đại bộ phận năng lực dùng để khống chế Black Bolt. Còn lại tinh thần lực tối đa khống chế trong ba người ý một tái liền đến cực hạn. Hiện tại mua đưa tới hai. Tuy là đưa tặng cái này hai hàng không quá nghe lời. Hắn căn bản không hạ mệnh lệnh. Human Torch giống như Quicksilver đánh nhau. Nhưng nói tóm lại, vẫn là dị thường cực kỳ đáng giá. Nhanh như gió Quicksilver cùng cướp như lửa Human Torch tốt một trận đại chiến. Quicksilver có thể lợi dụng cao tốc trên không trung tiến hành hành trình ngắn phi hành. Hắn không ngừng kéo vào khoảng cách, muốn đem bay trên trời cao Human Torch kéo xuống hành hung. Human Torch cái này Captain America bà con xa đại chất tử không kém chút nào. Năng lực của hắn so với lúc trước cường hãn không ít. Nhiệt độ cao lửa cháy mạnh không ngừng xuống phía dưới oanh kích. Tuy là đuổi không kịp Quicksilver tốc độ, thế nhưng lợi dụng vô số hỏa diễm, hắn cũng có thể từng bước đè ép hành động của đối phương không gian. Cầu cầu các ngươi đừng đánh, đây hết thảy đều là của ta sai. Crystal cho dù bị tâm linh thao túng, linh hồn của hắn vẫn còn đang kêu rên, nhìn mình người theo đuổi đánh đập tàn nhẫn. Hai người đều hận không thể một giây kế tiếp liền giết chết đối phương. Nàng lòng tràn đầy thống khổ, thanh âm thê lương, tựa như chim quyên khắp huyết. Lúc này Daisy cũng nhìn thấy Atlant chi hoa mị lực. Theo Crystal kêu khóc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đối lập lẫn nhau sĩ binh bỏ vũ khí xuống. Bọn họ đều không đành lòng để cho mình giết chóc tiết độc loại này thuần mỹ. Quả thực mị lực bất phàm. Tấm tác, Daisy mừng rỡ ung dung. Cái này Crystal dưới cái nhìn của nàng dáng dấp cũng chuyện như vậy. Đơn thuần luận bề ngoài. Kém xa Black Widow, Viper các nàng. Chỉ là trong xương vẻ này nhu nhược tinh thần. Đặc biệt hấp dẫn nam nhân. Nàng một cái nhu nhược nhãn thần. Là có thể kích phát các nam nhân vô cùng ý muốn bảo hộ. Crystal chính là một cái như vậy phi thường phù hợp nam tính lý tưởng trạng thái củng cố có ấn. Tượng nữ nhân, Nguyên thời không Black Bow thừa kế người Kree vương vị, vì mượn hơi người Kree trong thực lực phái lên án giả Ronan. Liền đem mình cô em vợ Crystal gả cho hắn. Lúc đó Crystal cùng Quicksilver nữ nhi đều có thể đả tương du. Lên án giả Ronan cái này mắt lão côn vừa nhìn thấy Crystal liền yêu nàng. Ném xuống cây búa cầm lấy hoa tươi. Ái được kêu là một cái trời đen kịt. Hanh, cố làm ra vẻ. Đại cục trưởng không thích cái này hay là nhu nhược nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng cái này là đối phương dị năng cùng trải rộng ở Thailand Crystal sinh ra một loại cộng hưởng. Lúc này mới đem những nam nhân kia mê đầu óc choáng váng. Lực tác dụng là lẫn nhau. Yêu ghét cũng giống vậy. Nàng không thích đối phương. Đối phương cũng tương tự không thích nàng. Hai người thiên nhiên liền có chút bài xích. Có thể lý giải là một cái gen hoàn mỹ nữ nhân xinh đẹp phát hiện tại địa bàn của mình xuất hiện. Một cái hoàn mỹ hơn càng nữ nhân xinh đẹp. Loại này căm thù là mãnh liệt như vậy. Cho dù bị tâm khống cũng không còn ngăn chặn. Nhu nhược Crystal đối mặt yêu Việt Daisy. Ngươi không phải ơ tai lần nhân. Mời ly khai. Đây là chúng ta nội bộ phân tranh. Crystal tự động đem mình mở ở một cái yếu thế vị trí. Cái này là của nàng thiên nhiên phản ứng. Người khác ngạo khí cũng là thiên nhiên phản ứng. Ngươi để cho ta đi. Ta đi liền. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Uy thế vật này vô hình vô chất. Thế nhưng quả thực có thể cảm giác được. Hấp thu nguyên thủy năng lượng vũ trụ. Lại đảm nhiệm vĩnh hằng hộ vệ. Nàng bây giờ mỗi tiếng nói cử động kỳ thực đã cụ bị vũ trụ một bộ phận uy năng. Dù cho thật rất nhỏ. Một phần tỷ. Một phần ức vạn. Na cũng là có. Đối phương mượn toàn bộ ơ tai lần ý chí vì mình thao túng. Daisy có thể từ trong vũ trụ hấp thụ năng lượng. Song phương thục cao thục thấp vừa xem hiểu ngay. Jonathan, người cũng bị mê hoặc sao? Tựa hồ là bởi vì nàng đối với Crystal nói năng lỗ mãng. Human Todd giống như ném mạnh bóng chày giống nhau. Đối với nàng đánh ra một đại đoàn hỏa cầu. Đáng tiếc loại này gồm cả rồi lực lượng tốc độ cùng năng lượng công kích dưới cái nhìn của nàng. Thật sự là tiểu nhi khoa. Tay trái giơ lên, trực tiếp dùng vật lý lực lượng liền đánh tan hỏa cầu. Ngươi chớ nên nói như vậy Crystal. Nàng là một cô gái hiền lành. Human Todd bị tâm khống chế trình độ có điểm mê. Hắn còn nhận thức Daisy. Trong thần thái cũng vẫn là bộ kia cợt nhà bộ dạng. Thế nhưng một ngày liên quan đến Crystal lập tức biến sắc mặt. Không riêng gì Human Todd, ngay cả trước cùng hắn đánh đập tàn nhẫn Quicksilver cũng dừng bước lại. Vẻ mặt tức giận mà nhìn nàng chằm chằm. Thậm chí ở Crystal chu vi còn có nhiều hơn quân khởi nghĩa. Làm ra lên tiếng ủng hộ tư thế. Ha ha, Daisy nở nụ cười. Các ngươi trước nhưng là phải thảo phạt hoàng thất. Bây giờ nhìn dáng vẻ còn chuẩn bị bảo hộ nàng. Lập trường đâu? Bị cẩu ăn, ngao ô, đại cẩu lóc do giống lên một tiếng nói biểu thị bất mãn. Ta không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng mời tôn trọng ơ tai lần dân ý. Chỉ có Maximus đại nhân tài có thể dẫn dắt ơ tai lần đi ra khốn cảnh. Nhân dân cần một cái biến hóa. Crystal cái trạng thái này ngươi nói nàng bị tâm khống có thể. Nói nàng còn có tư tưởng của mình cũng được. Maximus cũng không phải là hoàn toàn tâm khống nàng, chỉ là ở nàng vốn có tư tưởng bên trên thoáng cải biến một ít tỉ mỉ. Người này đơn thuần luận tinh thần lực khẳng định so với không hơn Trác giáo thụ cùng White Queen. Chỉ có thể ở vận dụng kỹ xảo cùng hiểu lòng người trên bỏ công sức. Hanh, Medusa muội muội, Wanda đệ đệ, Susan đệ đệ. Ba cái ơi tỉ tỉ dưới sự che chở lớn lên hài tử. Ba tên này còn có những quân phản loạn kia đều từ để ta giải quyết. Các ngươi đi cứu người a. Na cái gì Maximus thì ở phía trước quẹo trái gian phòng thứ ba trong. Black Bow đã ở, Daisy chậm rãi đi hướng phản quân. Nàng biết Trứng Mặn vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Black Bow gặp mặt nói chuyện. Bây giờ cơ hội này cũng không tệ. HTTPS, thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.